Chào mừng bạn đến với kênh Nàng Chanh Ngôn Tình Nhà Meo Quy Quy. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và like video nếu bạn thích truyện nhà Chanh để tăng thêm nhiều động lực cho Chanh nhé. Cho nên bọn họ đang làm gì vậy? Mấy người có thấy Sơ Ngữ nói chuyện với bọn chúng không? Hay là tôi nhìn nhầm? Không phải một mình cậu đâu, tôi cũng thấy. Lâm Lan suy tính nửa ngày, mấy cậu nói coi cô ấy có phải là Ngự Thú Tông trong truyền thuyết không? Vương Toàn và Tôn Thành. Cậu đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi đó. Sơ Ngữ và Giản Diệt Thừa đi theo Mèo Mung quẹo trái quẹo phải, đến một căn hai tầng nhỏ thì dừng lại, Mèo Mung nói, đây chính là nhà của bác sĩ Kiều. Được, cảm ơn em Tiểu Hắc, cực khổ rồi, ngày mai chị sẽ mang thức ăn ngon đến. Tiểu Hắc hài lòng với bữa tiệc lớn sau đó rời đi, Giản Diệt Thừa dùng bộ đàm thông báo với đồng đội trên xe. Tìm được rồi, số 17 đường Phú Dân, xe của Lý Song Hỷ đang đậu trước nhà. Giang Liên Thành đã chờ tới lúc này, nghe vậy lập tức ra lệnh cho đội trinh sát, hành động. Tất cả mọi người lập tức thu lại vẻ đùa cợt trước, vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần tập trung cao độ, động tác nhanh nhẹn. Đoàn người bước nhẹ, lặng lẽ vây xung quanh nhà Kiều Phương Viễn. Giang Liên Thành không tiếng động làm vài động tác, sau đó Giản Diệt Thừa, Lâm Lan và một số cảnh sát tung người nhảy qua bờ tường, lộn vòng vào trong sân nhà nghi phạm. Nhà chỉ có hai tầng. Yên lặng nằm sừng sững trong bóng tối, lầu trên lầu dưới đen thui, không có một tia sáng, thậm chí không có bất cứ âm thanh gì. Khung cảnh yên tĩnh càng làm cho lòng người sợ hãi. Sơ Ngữ nóng lòng treo lên, vừa lo cho Oản Thu vừa lo cho Đại Miêu. Vừa rồi Đại Miêu xung phong nhận việc đi dò đường, cô còn chưa lên tiếng nó đã như một làn khói biến mất dạng. Cô sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, cũng lo lắng việc bứt dây động rừng. Vẫn còn là một con mèo chưa trải đời. Thật khiến người ta không yên tâm. Trong bóng tối, Giản Diệt Thừa và mấy người nữa lặng lẽ tiến về trước, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào dù nhỏ cũng sẽ bị phóng đại. Tất cả mọi người ngừng thở, từ từ bước vào phòng. Lâm Lan vừa bước vào bàn chân đã mềm nhũn, hình như đạp phải cái gì đó còn sống, anh ta hoảng sợ thiếu chút nữa la lên. Lâm Lan cúi đầu nhìn, trong bóng tối, một đôi mắt xanh biếc đang gắt gao nhìn chằm chằm anh ta. Lâm Lan sợ tới nỗi tim ngừng đập nửa nhịp, sau đó nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt xanh kia đang đi về trước mấy bước, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, Lâm Lan nhận ra đây là con mèo của Sơ Ngữ. Anh ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ai má ơi, thiếu chút nữa sợ tè ra ngoài rồi. Đại Miêu trợn mắt nhìn anh ta một cái, khập khiễng đi tới bên người Giản Diệt Thừa, nhẹ giọng meo một tiếng tỏ ý đi theo nó. Anh nhìn thấu suy nghĩ nó, hình như nó đã phát hiện gì đó vì vậy anh đi theo qua. Trong phòng sáng ngời, người đàn ông cầm lên một lưỡi dao giải phẫu, dưới ánh đèn lưỡi dao sáng bóng. Người kia đeo khẩu trang, ánh mắt lộ ra ngoài, tỉnh táo mà hờ hững. Anh ta nhìn khuôn ngực trần trụi của cô gái, ánh mắt lộ tia điên cuồng, sau đó không chút do dự đưa dao ra. Lưỡi dao sắc bén vạch qua thân thể cô gái, máu tươi phúng ra ngoài, văng tung tóe lên áo khoác trắng của người đàn ông. Giản Diệt Thừa dẫn Đại Miêu theo. Ở cầu thang lầu một phát hiện một tia sáng nhỏ chiếu ra từ cửa vào phòng ngầm dưới đất, anh lập tức ý thức được, Hà Oản Thu chắc là đang bị giam dưới đó. Anh ra dấu mấy động tác tay, tỏ ý gọi đồng đội tới. Mấy người Lâm Lan vén cửa phòng ngầm dưới đất lên, lập tức ngửi được một mùi máu tanh, trong lòng mọi người căng thẳng, sợ nạn nhân có thể đã bị sát hại. Động tác nhanh thêm mấy phần. Lâm Lan là người đầu tiên đi xuống, lúc xuống đến tận cùng thì lăn một vòng. Nhanh chóng đứng dậy, cầm súng chỉa vào hung thủ, đừng động, cảnh sát đây. Anh ta nhanh chóng quan sát tình huống dưới phòng ngầm, cảnh tượng nơi đây khiến người ta lấy làm kinh hãi. Phòng ngầm sáng như ban ngày, bày đầy đủ các loại dụng cụ chữa bệnh, hai cái giường giải phẫu được bày ở chính giữa, phía trên treo đèn, ánh đèn sáng tới mức chói mắt. Trên một trong hai cái giường mổ có một người đang nằm, người đó mang mặt nạ dưỡng khí, trên người gắn đủ các loại máy móc. Sắc mặt của người kia xanh tái, môi tím bầm, hô hấp yếu ớt. Trên máy thở hiển thị con số 52 lần trên phút. Mà trên cái giường còn lại là một cô gái trẻ, chính là người đang mất tích Hà Oản Thu. Hai mắt cô ấy nhắm chặt, trên người máu tươi đầm đìa. Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng, đeo khẩu trang, cầm một cái kềm sắt chuẩn bị đưa lên người cô gái. Lâm Lan lại vội vàng quát một tiếng, đừng động. Cảnh sát đây. Bác sĩ nhìn anh một cái, không dừng động tác trong tay lại mà tiếp tục cầm kềm, quan sát nơi hắn ta đã rạch một dao lên lồng ngực Hà Oản Thu. Lúc này những đội viên khác cũng xuống, thấy tình huống thì giật mình, một đám cảnh sát lập tức chỉ súng vào người hung thủ, dừng tay. Kiều Phương Viễn, anh đã bị bao vây, đừng hòng tiếp tục gây án. Cảnh sát chuẩn bị tiến lên ngăn hắn ta lại, nhưng Kiều Phương Viễn lập tức nói, đừng tới đây, nếu không cô ta sẽ mất mạng. Giọng nói hắn ta trầm tĩnh lại lãnh khốc, không có chút nào là giống như sợ hãi sau khi bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát bị hắn uy hiếp, quả nhiên dừng bước. Lúc này, Kiều Phương Viễn cầm kềm sắt, mở toang lồng ngực cô gái, tất cả mọi người ngừng thở giằng co trong nháy mắt, chỉ nghe rắc một tiếng, Kiều Phương Viễn đã cắt đứt một cái xương sườn của Hà Oản Thu. Kiều Phương Viễn dừng tay. Sống lưng mọi người phát rét, hung thủ cắt đứt xương sườn của nạn nhân ngay trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quả thực hắn ta quá kiêu ngạo, không, đây gọi là mất trí. Giản Diệt Thừa mắt thấy hắn ta định cắt lần nữa, anh ngấm ngầm nhìn Lâm Lan khoa tay múa chân một cái, sau đó bình tĩnh nói với Kiều Phương Viễn, Kiều Phương Viễn, đây là vợ anh phải không? Kiều Phương Viễn ngừng động tác một lúc, ngước mắt nhìn về phía anh, Giản Diệt Thừa nói tiếp, cô ấy có bệnh tim, đèn đã cạn dầu, cho nên anh muốn đổi trái tim đó cho vợ mình phải không? Ánh mắt Kiều Phương Viễn hơi sáng lên, không lên tiếng nhưng Giản Diệt Thừa biết mình đã đoán đúng, vì vậy anh nói tiếp, anh rất yêu vợ của mình, vì cô ấy mà thậm chí phạm tội để cứu vãn sinh mạng người mình yêu. Như vậy, lúc anh lấy tim người sống cứu vợ, anh đã hỏi ý kiến cô ấy chưa? Cô ấy có nguyện ý cướp đi sinh mạng của người khác để mình tiếp tục sống không? Không, người bình thường cũng sẽ không, chờ sau khi tỉnh lại, cô ấy biết anh đã làm tất cả những việc này. Cô ấy sẽ hận anh, sẽ oán anh. Giản Diệt Thừa chưa nói xong Kiều Phương Viễn đã kích động, thần thái điên cuồng, không, cô ấy sẽ không, cô ấy biết tôi làm vậy là vì tốt cho cô ấy, chúng tôi sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Không, anh không có cơ hội. Ánh mắt Giản Diệt Thừa lạnh như băng nhìn anh ta, nói ra lời mà đối với Kiều Phương Viễn, đó là câu nói tàn nhẫn nhất, coi như anh cứu được người rồi, anh cũng sẽ bị phán tội giết người. Cuộc đời còn lại hai người sẽ gặp nhau qua song sắt nhà tù, đời này hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Anh vô tình động đến suy nghĩ mà nhiều lần Kiều Phương Viễn đã dối gạt mình, mổ xẻ thực tế khiến hắn không thể không đối mặt. A! À, Kiều Phương Viễn thống khổ che đầu, đôi mắt đỏ thẫm, ngay tại lúc này, đùng đùng hai tiếng nổ ra, Giản Diệt Thừa và Lâm Lan hai người một trái một phải. Chia ra bắn trúng cánh tay của Kiều Phương Viễn. Những đội viên còn lại phản ứng cực nhanh xông lên, chế trụ Kiều Phương Viễn. Hắn ta dùng rằng, không, Tiểu Thi sẽ không trách tôi, cô ấy yêu tôi như vậy mà, chúng tôi đã nói cả đời này sẽ ở bên nhau. Bộ dạng si tình của hắn ta đáng thương cực kỳ, nhưng ai cũng không đồng tình với hành động của hắn ta, thậm chí là còn hận. Bà nhà anh, hai người yêu nhau tại sao lại lôi một người vô tội vào để chôn cùng? Người ta đã trêu ghẹo ai lại đòi lấy sống tim của người ta? Biến thái! Người điên! Lâm Lan lấy một mảnh vải khoác lên thân thể của Hà Oản Thu sau đó lập tức gọi 120. Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ? Mọi người chế phục được Kiều Phương Viễn lại bắt đầu lo lắng cho Hà Oản Thu, khắp người cô ấy đều là máu tươi, quá dọa người. Chắc là không, Kiều Phương Viễn chỉ cần tim của cô ấy, chưa hoàn thành mục đích thì nhất định sẽ không khiến cô ấy phải chết. Nhìn bên ngoài, hắn ta chỉ mới cắt da thịt và cắt một đoạn xương sườn phía bên trái. Giản Diệt Thừa nhìn vết thương phán đoán. Hy vọng không sao, lần này thật đúng là quá mạo hiểm, trễ một bước nữa là Kiều Phương Viễn đã giết chết một mạng người rồi. Người sống bị lấy mất tim, tự nhiên chỉ có một con đường chết, bọn họ chỉ cần hành động trễ một chút nữa là sợ khi tìm thấy, Hà Oản Thu chỉ còn một thi thể lạnh tanh. Xe cứu thương rất nhanh chạy đến. Hai người Hà Oản Thu và Lục Tiểu Thi cũng được đưa lên xe, mà Kiều Phương Viễn có vết đạn cần xử lý, vì vậy Giang Liên Thành cử mấy người theo tới bệnh viện. Lúc ấy Mel đau muốn chết luôn, nhưng mà Mel biết mình không thể kêu, vì vậy chỉ có thể nhịn, Ngôn Ngôn phải ôm Mel một cái thì Mel mới hết đau được. Đại Miêu nũng nịu với Sơ Ngữ, nó xung phong nhận việc đi trước dò đường, kết quả tìm được Kiều Phương Viễn ẩn thân dưới phòng ngầm, cũng coi như là lập công lớn. Chưa đợi nó đắc ý thì bị Lâm Lan đạp một cái, trong lòng nảy sinh ý muốn cào chết anh ta luôn. Nhưng vì đại cuộc, nó ráng nhịn, đau muốn chết cũng không lên tiếng. Đại Miêu là nhất, chuyện này mà em cũng có thể làm được.

Câu chuyện cảm động cộng với khả năng viết văn hùng hồn của cô đã thu hút không ít fan. Lâu lâu cũng có một số fan đọc được mẫu chuyện hay thì sẽ tag cô vào, nhưng lần này có hơi khác. Phòng hỏi ý kiến thú cưng. Đây là bản tin thứ nhất, thú nuôi lưu lạc nơi phố lớn hẻm nhỏ, tìm chủ nhân định mệnh, người đó sẽ là bạn sao? Ở dưới là chính ô vuông như trò sodo, trên là hình thú nuôi, dưới là thông tin về chúng. Ma Hoa, một con mèo quý tộc, tự xưng là công chúa Ba Tư của Hoàng Thất. Quê quán Thiên Tân, hiện đang ở Giang Thành, vì vậy thông thạo hai ngôn ngữ, tiếng Thiên Tân và tiếng phổ thông. Thân thể khỏe mạnh, không tàn tật. Hy vọng tìm được chủ nhân thích thức ăn ngon và tập thể thao, cùng nhau ăn ngon rồi lại cùng nhau tập luyện. Em ấy có yêu cầu nghiêm khắc với dáng vóc của mình. Tuyệt đối không được mập như viên cầu cách vách. Viên cầu, một con mèo quýt. Câu này là đã có thể khái quát tất cả. Thân thể khỏe mạnh, không tàn tật, hy vọng tìm được một cô chủ đáng yêu, tốt nhất là biết nấu cơm, mềm lòng. Cái cuối cùng là điểm quan trọng. Kiều Sinh, cái tên đại diện cho tất cả, nó ra đời dưới chân cầu Giang Thành. Anh hùng không hỏi xuất thân, tuy xuất thân thấp kém nhưng nó rất có lý tưởng. Từng học âm nhạc ở trường nghệ thuật Giang Thành, trước mắt đã tốt nghiệp. Nó hy vọng có thể tìm một cô chủ hiểu âm nhạc và biết đàn dương cầm. Phần 6. Mạng lưới thú cưng. Giang Thanh Nguyệt hết sức hứng thú, không ngờ rao vặt tìm kiếm chủ nhân cho thú cưng mà còn có thể viết ra bản tin ngắn hài hước như vậy. Sau khi xem xong cô giúp một tay chia sẻ lại, hơn nữa còn tag thêm mấy chủ Weibo khác cùng bàn với cô về thú cưng. Giang Thanh Nguyệt nhận ra người đăng tin chắc hẳn có nội tâm rất mềm mại tốt bụng, thật lòng muốn giúp thú nuôi tìm được chủ nhân thích hợp. Sau khi cô chia sẻ, không ít người hâm mộ đã thấy, rất nhiều người bị chiêu rao vặt hấp dẫn, cũng mò tới Weibo của Sơ Ngữ. Ha ha, nhìn vui quá, đây là mèo thật sao? Chắc là không có nơi nào có bản thông tin độc đáo như này đâu. Dễ thương quá đi, tôi muốn nuôi Kiều Sinh nhưng không biết đàn dương cầm thì phải làm sao giờ? A, à, thật là đáng yêu, em nào cũng muốn nuôi, trái ôm phải ấp, tất cả đều mang về nhà. Thật là đáng yêu, muốn nuôi một con nhưng tôi không biết nấu cơm, không hiểu âm nhạc, lại không thích vận động, có phải không có cơ hội rồi không? Khóc hức hức. Xấu hổ xấu hổ, tiêu chuẩn của tôi không phù hợp với em nào cả, đầu năm nay muốn nuôi mèo mà còn phải có tài nghệ nữa. Ha ha, chú mèo Miên Miên muốn tìm một người chủ mập mạp, còn nhất định phải có cái bụng mềm mềm, nó chẳng qua là đang tìm cái ổ phải không? Ha ha ha. Còn có con mèo yêu cầu con sen chỉ thương một mình nó thôi, ha ha, sống lâu giờ mới thấy. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có yêu cầu của Miên Miên là tôi có thể đáp ứng. Hút thuốc. Mèo mập. Phải con mèo mập đó không? Con mèo mà ngày nào? Cũng nằm trên bệ cửa sổ trong phòng học đàn của trường nghệ thuật Giang Thành ấy hả? Chị cho em con cá khô nhỏ suốt một học kỳ, kết quả em không nói tiếng nào đã bỏ đi. Còn dám chạy lên mạng tìm chủ nhân, em xem thường chị à? A, à, chị đánh đàn khó nghe lắm hả? Dáng vẻ chị không đẹp à? Ha ha, lầu trên đang nói Kiều Sinh hả? Giọng điệu của bạn giống như là bị bạn trai cho mọc sừng vậy. Tại sao ai cũng tìm cô chủ vậy? Tiểu ca đây cũng rất muốn nuôi một con mà. Sinh năm 95 năm, 1m83, biết đàn dương cầm biết nấu cơm. Có em mèo nào nguyện ý để anh nuôi không? Hoa, muốn đem tiểu ca lầu trên và Kiều Sinh cùng ôm về nhà quá. Ma Hoa. Là Ma Hoa nhà tôi phải không? Trời ơi! Năm ngoái em gái tôi đi ra ngoài chơi mang Ma Hoa theo, kết quả em ấy bị mất tích, tôi tìm rất lâu mà mãi không tìm được, cuối cùng cũng tìm ra em rồi. Từ Thiên Tân đến Giang Thành, ôi em ơi, sao em chạy xa đến vậy? Thế giới rất lớn. Rất nhiều người cả đời cũng không gặp được nhau. Thế giới rất nhỏ, Internet đem người trời Nam liên hệ với người đất Bắc. Cho dù cách xa chân trời cũng như gần trong gang tấc. Sơ Ngữ không nghĩ tới thế giới này nhỏ như vậy, không chỉ có người gặp Kiều Sinh ở Học viện Nghệ thuật mà còn có người đã từng là chủ nhân của Ma Hoa. Duyên phận, hay vô cùng. Chuyện này trùng hợp đến mức Sơ Ngữ không dám tin, vì vậy cô trả lời chủ nhân Ma Hoa một câu. Chỉ có thể nói sơ qua về tuổi tác và đặc điểm của Ma Hoa không? Em cần xác nhận một chút. Đối phương trả lời rất nhanh, cảm ơn em đã giúp đỡ Ma Hoa, nó đúng thật là mèo nhà chị chị không thể nào nhìn lầm đâu. Nó ra đời vào ngày 14 tháng 5, tới hôm nay vừa vặn 3 tuổi lẻ 7 tháng, thích ăn bánh quai chèo Thiên Tân, không bám người, có hơi cao lãnh. Đúng rồi, phía sau tai phải của em ấy có một vết bỏng, khi 6 tháng tuổi em ấy nghịch ngợm nhảy vào nhà bếp, mẹ chị không nhìn thấy, lúc xào rau thì bị dầu sôi bắn lên làm bỏng. Sau đó là những câu chuyện khác liên quan tới ma hoa, cô ấy còn để lại số điện thoại, dặn Sơ Ngữ nhất định phải liên lạc với cô ấy. Sơ Ngữ kể hết ra cho ma hoa nghe. Kết quả đúng là như vậy. Để ma hoa nhìn mặt cô ấy trên Weibo, nó cũng nhận ra đây đúng là chủ nhân nó ngày xưa. Ma hoa hết sức kích động, thật sự là chị ấy, đúng là chị ấy rồi. Ra là chị ấy luôn tìm Mel, tại Mel quá đần, lên sai xe rồi bị chở tới đây. Chuyện là ma hoa và em của cô gái kia ra ngoài chơi, vô tình lên nhầm xe, sau đó trời đất xui khiến bị dẫn tới Giang Thành, thành một con mèo hoang. Sơ Ngữ không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy, thoáng chốc đã tìm lại được chủ nhân. Thật ra mà nói, cũng có thể nhìn ra chủ nhân ma hoa hết sức quý trọng nó, chú ý những blogger thú cưng là để tìm ra chút ít gì đó tin tức về ma hoa. Cho dù cơ hội mong manh, nhưng cũng là một cách an ủi tinh thần, cực khổ không phụ lòng người, rốt cuộc đã được đền đáp xứng đáng. Sau đó Sơ Ngữ gọi điện thoại cho cô ấy, chung đổ một tiếng là có người bắt máy liền, đầu bên kia truyền tới giọng nữ lo lắng, là cô sao? Người vừa đăng tin về ma hoa lên Weibo. Chỉ nghe giọng đã biết cô ấy chờ cú điện thoại này lâu lắm rồi. Sơ Ngữ ôn hòa nói, là tôi, chúc mừng cô, ma hoa còn nhớ cô, tôi cho nó nhìn hình cô là nó nhận ra liền. Đối diện qua một tiếng khóc, cảm ơn cô, rất cảm ơn cô, rốt cuộc tôi cũng tìm được ma hoa rồi. Cô không biết đâu, đối với tôi em ấy không chỉ là một con mèo mà còn giống như một đứa trẻ, tôi dành cho nó rất nhiều tình cảm. Sau khi làm mất mèo em gái tôi vô cùng tự trách, nói phải đền cho tôi một con khác, nhưng dù là con nào cũng đều không phải là em ấy, tôi chỉ muốn tìm về ma hoa về. Sơ Ngữ có thể hiểu được cảm giác này, người không nuôi thú cưng thì không thể hiểu, bọn họ chỉ xem tụi nó là một con mèo chó, thậm chí có khi còn gọi tụi nó là súc sinh. Nhưng đối với người nuôi mèo, nhìn bọn nó từ khi bé tí xíu cho đến lớn, mua thức ăn cho mèo, bố trí ổ nhỏ cho nó, chơi đùa cùng nó. Tình cảm dành ra không thấp hơn nuôi một đứa bé chút nào. Nếu như bạn bị mất con, một người khác đền cho bạn một đứa thì bạn có nhận không? Không bao giờ. Giống như trên thế giới này không có hai người hoàn toàn giống nhau, cũng sẽ không có hai con mèo giống nhau. Đền cho mình một con khác có vẻ ngoài giống vậy, nhưng nó cũng không phải là con mà bạn yêu thương. Quyết định thời gian đến đón ma hoa xong, Sơ Ngữ cúp điện thoại, thấp thỏm chờ đợi nói với ma hoa, được rồi, em có thể yên tâm rồi, bây giờ cô ấy đang chuẩn bị tới đón em về nhà đây. Mèo mèo mèo. Thật hả chị? Ma hoa mừng rỡ như điên, lại có chút không dám tin, luôn cảm thấy đây là mình đang nằm mơ, tỉnh mộng thì lại trở về cuộc sống lưu lạc. Sơ Ngữ chừa cho nó thời gian vui mừng, quay lại lại bắt đầu hỏi một con khác, Kiều Sinh, có một nữ sinh của học viện nghệ thuật nói cô ấy cho em cá khô, em không nói tiếng nào đã bỏ đi, có chuyện này à? Kiều Sinh sửng sốt, như là đang nhớ tới việc gì đó, hơi buồn buồn ừ một tiếng. Sơ Ngữ nhìn một cái cũng biết có chuyện gì, tỉnh rụi hỏi, cô ấy nói em mập. Kiều Sinh buồn bực nói, chị nói bậy, mèo không có mập. Làm nghệ thuật sao có thể không quản lý tốt vóc người chứ? Sơ Ngữ bật cười, cho nên, bởi vì cô ấy kêu em mập nên em mới lơ người ta. Dĩ nhiên không phải. Mèo đâu phải là người nông cạn vậy đâu. Chủ yếu là mèo đợi chị ấy một năm, chị ấy cũng không có ý định dẫn mèo về nhà, quan hệ như vậy không ổn định, mèo không có cảm giác an toàn. Mèo cũng có mặt mũi mà. Chị ấy lúc nào cũng cười mấy cái. Có chuyện này cũng không thèm để ý, chị ấy có cho mèo chút mặt mũi nào đâu. À, ra là ngại người ta không cho nó một cái danh phận. Ai, nội tâm của những chú mèo này cũng hết sức đặc sắc. Vì vậy Sơ Ngữ nhắn cho nữ sinh học viện nghệ thuật kia một câu, Kiều Sinh có lòng tự ái rất mạnh, nếu như cô không có quyết tâm nhận nuôi nó, thì đừng trêu chọc nó nhiều, nó không thích lắm. Nữ sinh kia cũng đang chờ tin tức từ Sơ Ngữ, vừa nhận được tin nhắn lập tức trả lời. Hoang uổng quá, khi đó tôi còn đang đi học, ký túc xá không cho nuôi thú cưng nên tôi không dám dẫn nó về. Sau khi tốt nghiệp tôi đi mướn nhà, chuyện đầu tiên muốn làm chính là dẫn nó về, nhưng tôi tìm trong trường học rất lâu cũng không thấy nó, còn tưởng rằng nó đã xảy ra chuyện gì, tôi lo lắng rất lâu. Mèo mập, à không, Kiều Sinh bây giờ ở đâu? Tôi có thể gặp nó một chút được không, nếu như nó không muốn tôi nuôi thì tôi cũng không ép. Chẳng qua tôi thật lòng thích nó, nếu như không cố gắng mà đã bỏ qua, tôi nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Được rồi, cũng là hiểu lầm thôi, Sơ Ngữ đồng ý, hơn nữa còn hẹn thời gian gặp mặt và địa điểm. Lúc này, càng có nhiều chủ Weibo về thú cưng share lại bài viết về nhà mình, số người thấy được bài đăng cũng tăng cao. Không ngoại lệ, rất nhiều người bị Kiều Sinh và những chú mèo khác hấp dẫn. Người theo dõi các chủ Weibo thú cưng đều nuôi hoặc thích thú cưng, bọn họ khá hòa hợp thân thiện, cho nên khu bình luận cũng rất có văn hóa. Có rất nhiều người tự nhận mình có điều kiện, giàu có đủ để nuôi mấy chú mèo, Sơ Ngữ lần lượt lựa chọn. Cũng có nhiều đứa nhỏ 15 tuổi đang học cấp 3, dựa vào bề ngoài của mấy con mèo mà yêu thích, kích động muốn xin nuôi, loại này Sơ Ngữ sàng lọc loại ra ngoài. Nói thật, những đứa nhỏ này có tâm là chuyện tốt, chỉ là bọn nó không có năng lực chịu trách nhiệm với một sinh mạng, ngay cả mình. Cũng phải dựa vào cha mẹ nuôi, không có năng lực kinh tế, còn phải học cách chăm sóc thú cưng. Sơ Ngữ sợ giao chó mèo cho tụi nó nuôi, cha mẹ của bọn họ sẽ coi những con mèo này như đồ chơi mà bỏ đi mất, cho nên tuổi càng nhỏ càng không cần cân nhắc. Cô chủ yếu tập trung ánh mắt vào những người độc thân, kinh tế độc lập, có năng lực đủ chịu trách nhiệm về chi tiêu cho thú cưng. Dĩ nhiên, đó cũng không phải là điều kiện duy nhất, ngoài kinh tế độc lập còn phải sàng lọc nhiều phương diện, nhất là phải lo lắng về thức ăn cho mèo. Ma Hoa không nói nữa, nó đã tìm được chủ nhân, Kiều Sinh chắc cũng sẽ được nữ sinh học viện nghệ thuật nhận nuôi, những con mèo khác như Viên Cầu thích ăn, muốn tìm chị gái biết nấu cơm, đương nhiên là để thỏa mãn nó. Còn Miên Miên muốn tìm một người mập mạp, Đoàn Đoàn muốn tìm một người thích sạch sẽ. Ai nói chỉ có con người mới lựa chọn thú nuôi cũng có thể có chút yêu cầu với chủ nhân mình vậy. Nếu không chung sống với nhau không hợp thì lại thành hành hạ lẫn nhau thì sao? Sơ Ngữ dùng thời gian cả ngày, bước đầu sàng lọc ra một số thí sinh phù hợp, sau đó lại nói chuyện với bọn họ, xác định bọn họ có thích hợp không. Cuối cùng cô lại gặp phải một vấn đề, làm sao để gửi các thú cưng qua đó. Dù là Sơ Ngữ đưa qua hay đối phương tới nhận thì cũng rất phiền toái. Lúc đầu mới chỉ có mấy con, Sơ Ngữ trời Nam biển Bắc đưa tới cũng mất nửa tháng, huống chi sau này có thể sẽ có nhiều thú cưng hơn được nhận nuôi. Nhưng để chủ nhân tự mình tới nhận thì cũng không hợp lý, thay vì chạy từ nơi xa tới đây nhận mèo thì ra cửa tiệm mua một con là được rồi. Trừ chủ nhân của Ma Hoa đã có tình cảm với nó từ lâu, không phải nó thì không nhận nuôi con nào nữa thì mới vội vàng đón nó về nhà. Cho nên, không biết có giao hàng hỏa tốc thú cưng không nữa. Sơ Ngữ lên mạng tìm thử, thật là có công ty có thể vận chuyển thú cưng, nhưng mà chi phí tương đối mắc, dựa vào từng nơi mà chia giá từ 200 đến 800. Sơ Ngữ cảm thấy chấp nhận được, giá tiền này đa số người có thể gánh nổi. Ngược lại nếu như ngay cả cái giá này mà còn không chịu được thì Sơ Ngữ cũng không yên tâm giao thú cưng cho họ nuôi dưỡng. Phương thức cô lựa chọn là giao hàng rồi mới trả tiền, một là có quá nhiều thú cưng để cô bỏ tiền ra vận chuyển, không ổn lắm. Thứ hai là bỏ tiền mới lấy được đồ mình muốn, người ta sẽ càng trân trọng. Không để bọn họ tốn một phân tiền nào mà còn đem thú cưng đến tận cửa nhà, người ta sẽ thấy có được quá dễ, từ đó đám chó mèo sẽ không được quý trọng. Sơ Ngữ và công ty giao hàng bàn bạc xong xuôi, những người mà cô lựa chọn cũng lần lượt gửi bản thỏa thuận tới. Trước đó Sơ Ngữ đã đặt ra yêu cầu, cô sẽ định kỳ dựa vào video để xem tình trạng của thú nuôi, nếu như phát hiện bị ngược đãi hoặc có những hành động khác tổn thương đến bọn chúng, cô có quyền dẫn tụi nó về. Còn nếu như bọn họ có biến cố ngoài ý muốn không thể tiếp tục nuôi nữa cũng phải báo cho cô biết, không thể vứt bọn nó đi hoặc đưa cho người khác nuôi. Rất nhiều chó mèo hoang đã bị chủ nhân vứt bỏ một lần, nếu bị vứt bỏ nữa sẽ tạo thành tổn thương, Sơ Ngữ không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy cô phải nói cho bọn họ biết trước. Cũng may những người này đều thật lòng nguyện ý thu nuôi, cho nên đối với yêu cầu nghiêm khắc của Sơ Ngữ, bọn họ không e ngại. Yêu cầu của cô tuy nghiêm khắc nhưng chỉ cần thật lòng yêu mến động vật thì đây cũng không có gì khó. Sơ Ngữ ôm Ma Hoa ở trạm xe chờ Miêu Lê từ Thiên Tân tới. Đối phương hẹn cô chờ ở đây. Không để cho cô ấy trực tiếp đi tới tiệm của mình là bởi vì cô sợ thị phi, không muốn kết nối mạng Internet và thế giới thực. Sau một đêm, người theo dõi cô tăng vọt lên 100.000, nhưng không ai biết sau màn hình họ là người như thế nào. Sơ Ngữ không muốn dùng suy nghĩ ác ý này đi dò lòng người khác, nhưng vẫn phải cảnh giác, lúc cần cẩn thận thì phải cẩn thận. Nếu như Miêu Lê không phải chủ nhân ma hoa thì Sơ Ngữ thậm chí không cần tự mình đi. Giống như đối với nữ sinh học viện nghệ thuật Giang Thành, cô chỉ cần đưa Kiều Sinh trở lại học viện, nữ sinh kia sẽ tự đến dẫn Kiều Sinh về. Bởi vì cô ấy rất yêu quý Kiều Sinh, cho nên sau khi gặp mặt nói chuyện, nó đồng ý về nhà cùng chủ nhân mới. Miêu Lê lái xe tới, cô ấy vừa xuống xe đã nóng lòng hết nhìn đông tới nhìn tây, Sơ Ngữ nấp một bên hỏi Ma Hoa, là cô ấy phải không? Ma Hoa kích động không ngừng, hưng phấn meo một tiếng, là chị ấy, là chị ấy. Được rồi, em tự đi đi, đừng quay đầu, về nhà thôi nào, chị sẽ định kỳ gọi video cho em. Sau đó Sơ Ngữ đặt nó xuống đất, nhìn nó chạy ra vui mừng gặp lại chủ nhân. Miêu Lê thấy bóng mèo quen thuộc, nước mắt trong nháy mắt rớt xuống, Ma Hoa, em đã chạy đi đâu vậy, có biết chị lo lắng lắm không? Giống như cha mẹ tìm được đứa con, kích động đến mức oán giận mắng một trận. Mặc dù Miêu Lê nói như vậy nhưng vẫn ôm Ma Hoa vào trong lòng, không chịu buông tay. Kích động thật lâu, Miêu Lê mới nhớ tới, a, người đưa em tới đâu rồi? Chị phải cảm ơn cô ấy mới được, nếu không nhờ cô ấy thì cả đời này chị cũng không gặp lại em. Ma Hoa đang phấn khởi cực độ, quên mất lời Sơ Ngữ dặn dò, nhanh chóng quay đầu nhìn lại nơi cô vừa đứng, nhưng nơi đó đã sớm không còn bóng ai. Sơ Ngữ về lại tiệm. Trước tiên đăng Weibo. Phòng hỏi ý kiến thú cưng, Ma Hoa đã được chủ nhân đón về, chú mèo được ái mộ nhất Kiều Sinh cũng tìm được cô chủ biết đàn dương cầm. Viên cầu, Miên Miên cũng sắp lên đường đi đến cạnh chủ nhân của các em ấy. Thú cưng tìm chủ nhân lần nhất đã thành công hoàn mỹ. Ngày mai sẽ tới đợt thứ hai, lần này sẽ có các em chó gia nhập nha. Weibo vừa đăng lên đã rất nhanh có người bình luận. Thật đau lòng, Kiều Sinh lại không chọn tôi. Nhưng mà vẫn chúc em ấy có một mái nhà, tìm được chủ nhân mình thích. Vui quá. Vẫn còn có đợt thứ hai à, cứ tưởng mình không có duyên với các em nhỏ đáng yêu này chứ. Đợt hai sẽ nhiều hơn chút chứ. Chính em làm sao đủ. Các em chó à, là chó thì yêu cầu hẳn sẽ thấp hơn một ít chứ. Tôi bị các em mèo chê mà đau lòng quá. Mong đợi đợt thứ hai, hy vọng có duyên với một em, ừ, không phải Alaska phá nhà là được. Ha ha, lầu trên đã nếm mùi rồi nên biết. Người hâm mộ mong đợi khiến Sơ Ngữ càng bỏ ra nhiều công sức cho đợt thứ hai này. Chỉ là bận rộn một chút. Mà thời gian đã trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay cô bận xử lý Weibo, sàng lọc tài liệu, sửa sang lại hồ sơ cho chó mèo, đã sớm quên mất công chuyện mà đội phó Giang nhờ vả. Ngay cả Giản Diệt thừa hẹn cô mấy lần cô cũng từ chối. Vì vậy người bị ngó lơ không thể làm gì khác hơn là mượn cớ tới trao tiền thưởng, đến tiệm tìm cô. Tiền thưởng hả? Thật ra không cần đâu mà, tớ cũng đâu giúp được gì. Sơ Ngữ vừa nói vừa cúi đầu ghi chép hồ sơ. Giản Diệt thừa thấy cô bề bộn nhiều việc, ngay cả nói chuyện với anh cũng chẳng thèm để ý, môi đã khô, không có thời gian uống nước. Anh hết sức đau lòng. Muốn giúp cô làm gì đó. Thật ra thì không phải ngày nào Sơ Ngữ cũng bận rộn như vậy, bởi vì hai lần thu thập tin tức liên tiếp từ các thú nuôi nên mới không rảnh như ngày thường. Sau này cô có thể khống chế thời gian, một tháng chỉ tìm chủ nhân một lần, như vậy sẽ không bận bịu mấy. Được anh chủ động hỗ trợ Sơ Ngữ cầu còn không được nữa là, được a, cậu giúp tớ sàng lọc những người chủ có điều kiện phù hợp trong này đi. Có vài người đầu óc nóng lên, khi nhận nuôi chưa chắc có thể gánh vác trách nhiệm, cho nên cậu phải sàng lọc cẩn, đánh giá xem bọn họ thật lòng hay nhất thời kích động. Giản Diệt thừa miễn cưỡng cũng coi như là người chuyên nghiệp, anh làm cảnh sát, khả năng nhìn người cũng chính xác cho nên việc này không khó mấy. Có người giúp đỡ lượng công việc của Sơ Ngữ cũng giảm bớt, hai người phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng xử lý xong nhiệm vụ. Cùng lúc đó, nhóm thú cưng đầu tiên cũng lần lượt đến với chủ nhân của mình. Sở dĩ chậm như vậy là bởi vì công ty giao hàng này chỉ đi đường bộ, không đi đường hàng không, mặc dù chậm một chút nhưng như vậy thú cưng mới thấy thoải mái. Đồng Thư Nhã là một người phụ nữ cùng công việc điển hình ở Thượng Hải, nghiệp vụ năng lực mạnh, mỗi ngày di chuyển qua lại giữa hai điểm, nhà và công ty. Dĩ nhiên, tiền lương cũng đủ để cho cô ngao du xung quanh với bạn cùng lứa tuổi. Một người ở lâu trong thành phố sẽ khó tránh khỏi có cảm giác cô đơn, nhưng cô lại không muốn tìm bạn trai. Đặt nặng sự nghiệp, thích cuộc sống tự do, cho nên không tính tìm một nửa kia. Nuôi một con mèo làm bạn là chuyện mà cô suy xét rất lâu, chỉ là mãi không có thời gian cũng không có cơ hội đi tìm một con mèo chỉ thuộc về mình. Quan tâm tới Weibo thú cưng để hiểu nhiều hơn một chút về tụi nó, tương lai có thể nghênh đón một em. Lại không ngờ thế mà có cơ duyên tìm được một chú mèo hết sức đáng yêu. Chuyện này thần kỳ khó giải thích, có thể người khác không thích nhưng cô thì ngược lại. Đồng Thư Nhã nhìn trúng Nhuyễn Nhuyễn. Lúc ấy thông tin của nó nằm gần cuối, màu lông không phải xinh đẹp lắm, thậm chí còn tàn tật, què một chân. Chủ Weibo cũng không giấu mà thành khẩn nói cho mọi người biết, Nhuyễn Nhuyễn vì bị người ta làm tổn thương nên mới tàn phế một chân. Cho nên nó cần nhất một người có 120% yêu mến và 10 phần kiên nhẫn. Cũng bởi vì vậy nên mặc dù nhiều người thương cảm, nhưng số người nhận nuôi rất ít ỏi, dù sao đâu có ai muốn nuôi một con mèo tàn tật đâu. Nhưng mà Đồng Thư Nhã liếc mắt một cái là nhìn trúng nó liền. Nhuyễn Nhuyễn có một đôi mắt màu trà, yên tĩnh nhìn ống kính, không khéo lại hiểu chuyện, động vào tấm lòng của Đồng Thư Nhã cho nên cô không chút do dự đã lựa chọn em ấy. Vì em ấy khuyết tật một chân nên sơ ngữ rất sợ người khác nhận nuôi lại chê bai nó, vì vậy cô luôn nhấn mạnh chuyện này với Đồng Thư Nhã, hy vọng cô ấy đừng nhất thời thương hại mà kích động nhận nuôi nó, sau này đổi ý lại mang đến tổn thương lớn hơn. Cuối cùng cô ấy kiên định mới khiến sơ ngữ yên tâm lựa chọn cô ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhuyễn Nhuyễn có cuộc sống ở nhà mới, Đồng Thư Nhã cố ý nghỉ một ngày ở nhà chờ nó, đinh đông. Tiếng chuông cửa vang lên. Đồng Thư Nhã nháy mắt bật dậy, nhìn từ mắt mèo ra ngoài thấy người giao hàng đang ôm một cái hộp, sau đó cô mới mở cửa. Bởi vì là mèo còn sống cho nên từ đầu đến cuối người giao hàng đều mở hộp, đề phòng động vật bị nghẹt thở hoặc xuất hiện những triệu chứng không tốt khác. Đây là điểm đặc biệt của công ty giao hàng, sơ ngữ nhìn trúng điểm này nên mới yên tâm giao động vật cho bọn họ. Trong khoảnh khắc Đồng Thư Nhã mở cửa, cô liền thấy Nhuyễn Nhuyễn nằm yên tĩnh trong hộp, cực kỳ ngoan ngoãn. Tim cô như muốn tan chảy ra. Thanh toán tiền vận chuyển, ký nhận sau đó Đồng Thư Nhã ôm Nhuyễn Nhuyễn vào phòng khách, ôm ra khỏi hộp, Nhuyễn Nhuyễn, em có bị ngộp không? Có khó chịu chỗ nào không? Nhuyễn Nhuyễn thận trọng nhìn trộm ánh mắt của cô chủ, thấy từ đầu đến cuối cô ấy không hề lộ ra vẻ chê bai mới yên lòng. Bà chủ sơ ngữ đã nói trước tình huống nhưng cô chủ không chê nó. Vì vậy, nó quyết định đáp lại cô ấy. Đồng Thư Nhã hỏi xong, cũng không nghĩ nó sẽ lập tức đáp lại, em ấy vừa tới nhà mới chắc chắn chưa thích ứng được, gặp là mình cũng không quen, có sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Cô nghĩ như vậy, không ngờ lại nghe được một tiếng, meo. Tiếng kêu mềm nhũn, nho nhỏ, giống như là tiểu cô nương mắc cỡ lấy hết dũng khí dò xét. Đồng Thư Nhã vô cùng hứng khởi, Nhuyễn Nhuyễn, em mới vừa kêu đúng không? Em cũng thích chị phải không? Chị vui lắm đấy. Hai chúng ta quả nhiên có duyên. Đồng Thư Nhã và Nhuyễn Nhuyễn hết sức hòa hợp, những người khác cũng như vậy. Lúc nhận được thú cưng thì vội vàng lên mạng chia sẻ niềm vui. Ha ha, Miên Miên giá lâm. Không ngoài suy đoán, em ấy quả nhiên thích bụng mập của tôi, nằm bất động trên đó luôn. Quá ghê. Em cứ lên án đi, chúng tôi sẽ thay em khiển trách cô chủ. Viên cầu nhà tôi thật là đáng yêu. Trước khi tới mẹ tôi đã làm xong cá khô chờ em ấy, kết quả thấy cá khô là không cần tôi nữa, cứ vây quanh mẹ tôi nũng nịu mãi thôi. Bà chủ thật tỉ mỉ, còn gửi viên cầu đi kiểm tra sức khỏe, thẻ khám bệnh, ngay cả thuốc ngừa cũng chích rồi, thật sự vô cùng dụng tâm giúp các em ấy tìm một mái nhà. Bà chủ chị thật là tốt. Phần 7, động vật gian thành nổi điên. Nhóm thú cưng đầu tiên gửi đi đã tới tay từng chủ nhân. Có thể thấy cả chủ và tớ sống chung rất hòa hợp, sơ ngữ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường vận chuyển cô không ngừng lo lắng, sợ xảy ra chuyện bất ngờ, sợ chủ nhân không thích bọn chúng, đòi trả lại, sợ tụi nó ở nhà mới không thích ứng được. Các phản hồi tốt được gửi tới thì cô đã có thể yên tâm. Nhưng mà còn phải chờ nửa tháng sau tới kỳ gọi video lần đầu tiên, sau đó mới chắc chắn bọn chúng ổn không. Cô đăng thông tin của đợt thứ hai lên Weibo. Phòng hỏi ý kiến thú cưng, đợt thứ hai, bạn thích em nào thì mau mau đến nhận đi. Lần này cũng là 9 ô vuông nhưng nhiều hơn bình thường một chút, mỗi ô có tư liệu 3 con. Quả quyết, chó Trung Hoa, xuất thân bình thường nhưng có thân thủ phi phàm, can đảm nghĩa hiệp thắng được một đám tiểu đệ đi theo, người ta gọi là đại ca giang hồ. Tuy đã ẩn cư nhưng vẫn lưu lại truyền thuyết, thân thể khỏe mạnh, không tàn tật. Nó hy vọng chủ nhân mình là một người chính trực, bo nhiệt tình tỏa sáng như ánh mặt trời. Tiểu Hắc, mặc dù dân gian đều nói mèo mung không tốt nhưng Tiểu Hắc thật sự rất thông minh, là một con mèo dũng cảm, từng trợ giúp cảnh sát phá án bắt cóc, không thể tiết lộ. Tính cách cao ngạo, khinh thường không thèm giao thiệp với loài người ngu xuẩn, cho nên chủ nhân của nó phải là một người cao cao tại thượng. Có thể khiến nó nể phục. Thân thể khỏe mạnh không tàn tật. Đại Thúc là con chó sống qua một đời dài đằng đẵng. Tuổi tác hơi cao, năm nay 8 tuổi. Thân thể khỏe mạnh nhưng mù một mắt. Nó bị mù là vì Dũng cứu nhảy xuống nước cứu một đứa trẻ, bị dây kẽm dưới nước đâm bị thương, không được kịp thời cứu chữa nên để lại vết thương về sau. Đại Thúc cứu đứa bé kia sau đó vứt áo bỏ đi, ẩn sâu không gặp ai cho nên mắt mới không được trị. Nó không muốn tìm chủ nhân bởi vì cảm thấy mình lớn tuổi, sợ liên lụy người khác. Nhưng tôi hy vọng nó có thể an hưởng tuổi già nên đem tư liệu của nó lên đây. Weibo vừa đăng đã có một loạt hình luận nhảy ra. Giữ ghế. Tôi chưa xem đâu, đào cái hố trước đã. Thích Đại Thúc. Vì nó tự hào cũng vì nó đau lòng. Tiểu Hắc thật lợi hại, mặc dù chủ Weibo nói không tiết lộ nhưng tôi vẫn tò mò. Đại Thúc thật là lợi hại, tôi muốn nuôi nó, em chó tốt như vậy nhất định phải sống một cuộc đời vui vẻ. Tôi thích Quả Quyết, em ấy lăn lộn giang hồ nhất định không tầm thường. Thích nhất Đại Thúc. Tiểu Hắc. Quả Quyết tôi cũng thích. A, à, quấn quyết quá, rốt cuộc nên chọn em nào đây? Lầu trên không cần băn khoăn, có thể tất cả đều coi thường bạn. Mỉm cười. Đại Thúc. Ai cũng đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tôi. 3 năm trước con trai tôi cũng vô tình rớt xuống sông, được một con chó cứu lên. Thế nhưng con chó kia có chủ, gia đình chúng tôi cảm ơn họ sau đó tạm biệt. Bây giờ lại thấy Đại Thúc, mặc dù tôi biết nó không phải con chó kia nhưng tất cả những anh hùng đều xứng đáng được cảm ơn. Thông tin lần này không thuộc phong cách vui vẻ dễ thương như lần trước, nghiêng về tả thực nhiều hơn, nhưng bất ngờ lần này càng được hoan nghênh. Lần này 27 em thú được trình diện, vô cùng bất ngờ Đại Thúc lại được chào đón nhiều nhất. Nói thật, Đại Thúc lớn tuổi lại bị thương mù mắt, thân thể cũng không tốt như những em khác. Nó bị những con mèo con chó khác dẫn tới tham gia náo nhiệt, cũng không có ý định tìm chủ nhân. Sơ Ngữ vì thương nên đem tài liệu của nó lên mạng, cô nghĩ nếu có người nhìn trúng thì cũng tốt. Nó có nhà để an hưởng tuổi già. Cô cũng không ngờ tới Đại Thúc lại được rất nhiều người hoan nghênh. Sơ Ngữ đọc lại những bình luận này cho Đại Thúc nghe, muốn dùng chuyện này khích lệ nó, để nó yên tâm đi tìm chủ nhân. Đại Thúc nghe xong vẫn thấy không tốt, lắc đầu liên tục, vẫn là thôi đi, em vừa già vừa xấu xí, vào nhà người khác chỉ chuốc thêm phiền toái thôi. Không phiền không phiền, bọn họ đều rất thích em đó. Em nhìn đi, người mẹ có con được chó cứu nè, cô ấy nhắn tin riêng cho chị, nói nhất định phải nhận được quyền nuôi em. Còn người này nữa, anh ta nói chó nhà mình cũng vì cứu người mà chôn trong biển lửa, không trở về nữa, anh ta nhìn thấy em như nhìn thấy chó của mình. Cho nên muốn đón em về chăm sóc, đền bù tình yêu thương mà chú chó nhà mình chưa nhận được. Cứu con cô ấy là một con chó khác, cứu người trong biển lửa cũng không phải là em, vậy em chẳng khác gì đi cướp công lao của người ta rồi. Đại Thúc vẫn lắc đầu. Nhưng Sơ Ngữ có thể nhìn ra, nó cũng muốn được nhận nuôi. Nếu như có thể có một cuộc sống yên ổn, ai lại đi từ chối. Vì vậy cô nói, nhưng có lẽ em không biết. Ở nơi nào đó cũng có một chú chó giống như em, dũng cảm cứu đứa bé rồi được người nhà yêu thương. Sống tốt thì được đền đáp, em xứng đáng được sống bình yên như nó. Đại Thúc cuối cùng cũng bị cô thuyết phục, đồng ý tìm chủ nhân. Sơ Ngữ rất vui vẻ, cô hy vọng Đại Thúc có một kết cục tốt đẹp. Chẳng qua là chọn chủ nhân hơi khó khăn, người mẹ có đứa con được cứu đó rất phù hợp điều kiện, hơn nữa Sơ Ngữ tin tưởng nếu như Đại Thúc tới nhà bọn họ. Nhất định sẽ được chăm sóc như ân nhân. Chủ nhân của chú chó giúp người trong lửa cũng rất thích Đại Thúc. Đại Thúc đi cũng có thể được quan tâm. Hơn nữa hai người này đều rất muốn nhận nuôi nó. Sơ Ngữ không biết nên chọn người nào. Tiểu Hắc, có phải anh muốn tìm người nuôi không? Mấy con mèo nằm trên đầu tường phơi nắng, lười biếng trò chuyện, trong đó có một con là sơ ngữ biết, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc híp mắt, ừ một tiếng. Tiểu Hoa lập tức không vui, loài người thì có gì tốt. Bọn họ chẳng qua coi tụi mình như một món đồ giải trí nhỏ, vui thì cười hai cái, giận thì ném mình đi. Đúng vậy, bọn họ căn bản không xem chúng ta ra gì cả, vứt bỏ vật nuôi của mình mà không cần suy nghĩ. Một con mèo khác bị vứt bỏ cũng phụ họa. Tiểu Hắc híp mắt, vẻ mặt cao ngạo, tụi bay nói sai rồi, tao không phải tìm chủ nhân mà là tìm con sen. Tao mới là chủ, con sen phải phục vụ thì tao mới chịu, phục vụ không tốt thì tao đổi chủ. Con người vứt bỏ tao thì cũng sẽ bị tao đá đi. Hừ, tao quyết sẽ không cho bọn họ cơ hội vứt bỏ tao, chỉ có tao mới được bỏ bọn họ. Tiểu Hoa lộ vẻ mặt sùng bái, Tiểu Hắc, anh thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, tao là người có công mà, trong đồn cảnh sát ai cũng biết. Hắc ca uy vũ. Tiểu Hắc được sùng bái giờ này lại không nghênh ngang, nó đang híp mắt nhìn cửa siêu thị nhỏ đối diện, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, thỉnh thoảng lấm lét nhìn trái nhìn phải, lén lén lút lút. Đột nhiên anh ta ôm lấy đứa bé đang chơi đùa ngoài cửa, lấy tay che miệng đứa nhỏ rồi nhanh chóng bỏ đi. Tiểu Hắc thấy anh ta vòng qua tường bên kia đi mất. Lúc này, trong siêu thị có một người phụ nữ từ bên trong đi ra, mau mau, con chạy đi đâu rồi? Mau tới đây, chúng ta phải về thôi. Không thấy có người trả lời, bên ngoài phố cũng không có bóng ai, cô gái luống cuống, mau mau, mau mau, con đi đâu rồi? Cô ấy chạy vào trong siêu thị, có ai thấy con tôi không? Một đứa bé trai 3 tuổi, mặc quần áo đỏ, đội mũ trắng, cao tầm này. Lúc này, bọn Tiểu Hoa cũng chú ý tới, rối rít nghị luận. Thật đáng thương, con cô ấy bị bắt cóc rồi. Người mẹ này cũng không chịu cẩn thận, sinh con ra rồi mà không giữ con, nhất định không được để đứa nhỏ rời xa tầm mắt mình đâu. Tiểu Hoa và mấy con mèo kia mồm năm miệng 10 thảo luận, Tiểu Hắc không chen vào, nó nhìn người đàn ông ôm đứa nhỏ đi, Tiểu Hắc quyết định thật nhanh, nói với bọn Tiểu Hoa, tụi bay mau đi tìm bà chủ. Nói bên này có một người bắt cóc trẻ con. Mau gọi chị ấy tới. Những người khác nghe không hiểu lời bọn họ nói, chỉ có bà chủ là có thể, để chị ấy báo cho mẹ đứa nhỏ. Bọn Tiểu Hoa đã đi qua tiệm của sơ ngữ rồi nên biết đường. Bọn họ không có sức phán đoán nhạy bén như Tiểu Hắc, cũng không liên tưởng liệu người đàn ông đó và người mẹ có quen biết nhau không, nhưng lại hết sức tin tưởng Tiểu Hắc. Vì vậy khi nghe Tiểu Hắc nói xong, bọn họ ngay lập tức đi truyền lời cho sơ ngữ. Mà bên đây Tiểu Hắc lặng lẽ đi theo anh ta. Bước chân của mèo nhẹ vô cùng cho nên anh ta không phát hiện phía trên đầu tường có một con mèo đang đi theo. Cho dù phát hiện cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó đang theo dõi mình. Người đàn ông áo đen ôm đứa trẻ vội vã đi tới hẻm nhỏ cuối đường, nơi đó có đậu một chiếc xe van. Anh ta còn chưa đến gần thì bên trong đã có người mở cửa xe chờ. Tiểu Hắc nhanh mắt phát hiện bên trong trừ tài xế lái xe và người đàn ông mặc áo xám mở cửa xe ra thì còn có hai đứa bé, chúng đang nằm ngủ trên ghế. Người đàn ông nhanh chóng lên xe, cửa xe bị đóng lại, Tiểu Hắc còn nghe được giọng nói của gã truyền tới, mau mau mau, lái xe đi, bên kia đã phát hiện đứa trẻ bị mất rồi. Xe nhanh chóng chạy, Tiểu Hắc từ trên đầu tường nhảy xuống, đánh thức một con mèo trong hẻm, mau đi tìm bà chủ, nói có người bắt cóc ba đứa bé. Xe vừa chạy về phía nam. Nói xong Tiểu Hắc lập tức chạy theo chiếc xe van. Con mèo hoang bị Tiểu Hắc đánh thức còn đang mơ hồ, nhưng nó cũng ngoan ngoãn đi tìm sơ ngữ. Bởi vì tất cả động vật lưu lạc ở đây đều biết tìm bà chủ là có thịt ăn. Huống hồ đây còn là Tiểu Hắc bảo nó đi. Tiểu Hắc cũng là một con mèo đại ca. Sơ ngữ đang ở trong tiệm sàng lọc, trao đổi với những người chủ muốn nhận nuôi thú cưng. Sau khi nghiên cứu nói chuyện, cô quyết định đem đại thúc giao cho người chủ có con chó bị chết trong biển lửa nuôi dưỡng. Bởi vì nhà bọn họ không có nuôi con nào cả, chỉ có mỗi đại thúc thôi. Mà nhà người mẹ kia thì nuôi thêm 3 con chó nữa, có lẽ là bởi vì cảm kích tụi nó. Giống như là có nhiều trẻ trong một gia đình, cha mẹ không có cách chia đều tình yêu thương. Thú nuôi nhiều thì không thể chăm sóc hết tất cả. Đại thúc còn là một con chó yên tĩnh không nói nhiều. Cái gọi là biết khóc biết nháo thì mới có kẹo ăn, tính cách đại thúc không hợp để đi tranh sự cưng chiều như những con chó khác. Cho nên so sánh một lần, nhà kia thích hợp với nó hơn. Sơ ngữ và người mẹ kia đang nói chuyện,